Chiêu hồn, chương 50, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe Tố chỉ nghe hắn nói một câu nói như vậy, liền biết hắn nghĩ là thật rất muốn. Nghĩ đến hắn như vậy bình tĩnh khắc chế người, cũng nhịn không được hướng nàng cởi trần cái này phân tâm tự yếu là nhớ hắn, liền đi gặp hắn. Ghê Tố một tay chống tại mép giường ngồi dậy. Dù là không nói lời nào, dù là hắn không biết ngươi trở về, ngươi xa xa liếc hắn một cái, cũng là tốt. Cùng ngươi đến kinh ngày đó, ta đã nhìn qua hắn nhìn một cái. Tại trên cầu, đích thật là xa xa nhìn một cái. Kia đã với, từ hạc tuyết từng tấc vuốt lên trên gối vải áo nếp uốn. Ta có thể nhớ hắn, lại không thể bỏ mặc chính mình đi gặp hắn. Có thể bị ngươi gọi trở về dương thế cũng đã là ta may mắn, ta không nên lại tiêu thụ càng nhiều. Nếu muốn quá nhiều, như vậy một ngày kia trở lại U Đô, hắn lại nên như thế nào dứt bỏ. Một cái người đã chết, ý nghĩ sằng bậy vốn nên ít một chút. Tại sao phải nghĩ như vậy đây? Từ Tử Lăng, Nghê Tố đưa tay kéo ống tay áo của hắn. Ta lại cảm thấy ngươi có thể mong muốn càng nhiều. Ngươi trở về nơi này, vốn hẳn nên thành toàn ngươi tất cả tuổi nhỏ chưa lại tiếc nuối. Từ Hạc Tuyết rủ xuống mắt, thấy nàng trắng nõn mảnh khảnh ngón tay, cứ như vậy khe khẽ dắt lấy tay áo của hắn một bên, hắn khe khẽ lắc đầu. Lão sư không phải của ta tiếc nuối. Cái gì kia mới phải? Nghê Tố truy vấn, tuyết thủy dung hóa, gõ nhẹ ngói xanh đen, theo chấn song bên ngoài quăng tới màu vàng nhạt quang ảnh êm dịu được đem Nghê Tố người trước mặt này khép lại trong đó, giống như là bọc lấy một nắm sạch sẽ xương tuyết. Nghê Tố nghe thấy hắn nói, ta bây giờ gây nên, chính là tại thành toàn của ta tiếc nuối. Là Đỗ Tông, là quyền kia sổ sách, vẫn là sổ sách bên trên những cái kia không ký tên quan lớn. Nghê Tố ánh mắt xê dịch về màn bên ngoài, tấm kia khoác lên cửa sổ bờ bàn bên trên có một quyển lật ra sách. Cô, thanh âm bỗng nhiên vang lên, hai người ánh mắt đụng vào nhau, Nghê Tố có chút thẹn thùng. Trong phòng bếp hầm lấy cháo, Từ Hạc Tuyết thấy rõ của nàng không được tự nhiên, hắn dịch ra mắt, đỡ lấy mép giường chậm rãi đứng lên, quay người muốn đi gấp, khả hắn một trận, quay đầu mới gặp nàng giữ chặt ống tay áo của hắn ngón tay còn không có thư giãn. Nghê Tố vậy mới giống như là bị ngọn lửa cháy tay, thoáng cái buông ra. Hắn vén rèm đi ra, Nghê Tố một lần nữa đem mình phủ hồi trong chăn, gương mặt chống đỡ tại gối mềm bên trên, ánh mắt buông xuống. Người rõ ràng đã không ở trong phòng, nhưng hắn tay áo mang theo gió vẫn còn tại màn đáy khẽ động. Nàng ở trong lòng nghĩ đến, từ khi Từ Hạc Tuyết đêm khuya điểm tình tưởng tiên minh về sau, Vân Kinh trong thành dần dần lại lưu truyền lên năm đó chính nguyên đế mới bước lên đại bảo, Hà Tây tiết độ sứ muốn tiến hiến Tây vực cổ quốc chi bảo cho tân đế lại tại nửa đường thượng tướng mất chuyện cũ, chỉ vì ngự sử trung thư tưởng tiên minh lên một đạo tấu chương, nhắc lại chính nguyên một năm cái này cái cọc mất tích án, có ý ám chỉ bảo vật cũng không phải là làm cường đạo chỗ cướp, mà là bị hữu tâm người tham ô, việc này nghe tới thật là hoang đường, thử hỏi cái nào thần tử có như thế nghịch gan. Dám thầm ô đến quân phụ trên đầu. Nhưng tưởng tiên minh xưa nay có thanh chính cương trực chi danh, hắn đến bốc lên rắc rối này, cũng làm cho không ít người nửa tin nửa ngờ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tây vực cổ quốc bảo vật là một tôn ngọc bạch mã đạp phi yến, nghe nói chiều cao 5 thước, là từ như ngọn núi lớn như vậy một khối đá bạch ngọc liệu tốn thời gian nhiều năm tinh điêu tế trác mà thành, có thể nói rõ ràng rành mạch, sinh động như thật. Nó mất tích, là chính nguyên đế tại vị sau kiện thứ nhất không thuận tâm sự, huống chi chính nguyên đế bây giờ lại đối diện. Tiền, cái chữ này cực kỳ mẫn cảm, tưởng tiên minh nhấc lên tôn này ngọc bạch mã đạp phi yến, không thể nghi ngờ là chính giữa chính nguyên đế ý muốn, tự hắn như vậy sẽ không bỏ qua cái này thanh tra bách quan, tràn đầy kho quốc gia cơ hội. Nhìn một cái một tháng này gây, không khỏi là người ngã ngựa đổ a. Hôm nay chính nguyên đế khó được lên một lần sớm mai Bùi Chi Viễn ăn mặc chu sa đỏ quan phục, đầu đội dài cánh mũ, một bên dẫn theo vạt áo, một bên hướng bạch ngọc dưới thềm đi. Mạnh tướng công, ta nhìn trong triều những quan viên này nhóm nào còn có dư giống như trước đồng dạng hận ngài a, bọn hắn hiện nay hận nhất, hẳn là tưởng ngự sư. Mạnh Vân Hiến nghe cười, bọn hắn cũng không phải bây giờ mới hận tưởng ngự sư, ta cùng Sùng Chi hai cái mười mấy năm không ở trong kinh. Chỉ sợ tưởng ngự sử đã sớm như vậy bị người hận, người nhất biết, không phải sao? Lời này nhi nói như thế nào? Mạnh tướng công ngài không ở, ta cái này trong triều thừa nước đục thả câu cái mười mấy năm thôi, thật là lắm chuyện đều không quan tâm. Bùi Chi Viễn khoát khoát tay, Mạnh Vân Hiến nhíu mày, Mẫn Hành khiêm tốn, người thế nhưng là cái nhân tinh a, ải, Mạnh công tổn thọ ta vậy. Bùi Chi Viễn bất đắc dĩ cười một tiếng, cúi người hướng Mạnh Vân Hiến chắp tay thi lễ xin tha, lập tức lơ đãng vừa nhấc mắt, hắn trông thấy bên trái xa xa màu son cửa cung đang có một đôi vợ chồng tướng đỡ mà đứng. Bọn hắn cũng không có tại cửa cung đứng thẳng bao lâu, chỉ hướng bên này xa xa nhìn một cái, liền quay người bị một đám hoạn quan cung Nga vây quanh rời đi. Bùi Chi Viễn một lần nữa đứng thẳng người, quay sang trông thấy phía trước Hàn Lâm học sĩ Hạ Đồng chính vịn không có trụ ngoặt Trương Kính hướng một bên khác chính sự đường phương hướng đi. Mạnh tướng công, ngài nói, thật sự là Trương tướng công cho Gia Vương đi tin a? Nếu là, vì sao Gia Vương hồi kinh sau, hắn nhưng không thấy Gia Vương. Bùi Chi Viễn trong lòng có chút khó hiểu, Gia Vương hồi kinh vốn không phải là ngẫu nhiên, đây là Mạnh Vân Hiến sáng sớm liền tại kế hoạch sự. Chính Nguyên Đế tại năm mới bắt đầu trượng giết danh y kia chính nhiếp tương đến tột cùng là uống say rượu lầm thổ chân ngôn vẫn là cố ý nôn thật cũng không trọng yếu. Trọng yếu là chính Nguyên Đế lại không có thể đắm chìm ở thái y cục trong khi nói dối. Hắn nhất định phải nhìn thẳng vào mình không thể lại có dòng dõi sự thật. Chỉ có như thế, hắn mới có thể ý thức được mình nguyên lai là còn có một cái theo thân đệ đệ nơi đó nhận làm con thừa tự tới con nuôi Gia Vương. Nếu không phải sùng chi... Gia Vương như thế nào bên trên cái kia đạo thỉnh an tấu? Mạnh Vân Hiến liếc mắt nhìn Trương Kính sắp biến mất tại cửa cung bóng lưng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quan gia tại thái tử vị trí bên trên đợi đến nhanh 40 tuổi mới đưa đem tại vị, hắn lại một mực có đầu tật chứng bệnh khó chữa. Cần thường phục đan dược mới có thể giảm bớt thống khổ, lúc năm trong triều còn nhiều có trực thần. Quan gia vẻn vẹn tại vị một năm, liền có người đề lập thái tử sự. Khả quan gia không con, từ đâu tới thái tử có thể lập. Triều thần huyên náo là túi bụi, cuối cùng bức quan gia nhận làm con thừa tự thân đệ cung vương cốt nhục Triệu Ích tới làm con nuôi, lại cũng chỉ phong Gia Vương, không lập thái tử, dùng cái này cũng coi như chặn triều thần miệng. Năm đó, chính là ngài bên trên, Thanh Cử Sơ, bái tham gia chính sự thời điểm A, Bùi Chi Viễn cảm thán một tiếng. Không sai. Mạnh Vân Hiến một bên đi lên phía trước, vừa nói. Bây giờ nghĩ đến, quan gia hẳn là khi đó liền hận lên cửa, âng bức hắn lập thái tử trực thần, sùng chi chính là một cái trong đó. Chính Nguyên Đế rất để ý chính mình mới bước lên đại vị, liền bị gián ngôn lôi cuốn lấy nhận làm con thừa tự tới một cái con nuôi, mà cái này nhịn xuống một hơi, tại chính Nguyên Đế trông thấy Mạnh Vân Hiến, Thanh Cử Sơ. Hắn liền đã ở âm thầm nổi lên nên như thế nào khiến cái này gián thần đến trả. Đế vương chi thuật, không thể bảo là không thâm thúy. Đến mức Mạnh Vân Hiến cùng Trương Kính đều trong lúc vô tình làm quân phụ trong tay lưỡi dao. Cuối cùng tạo nên bây giờ như vậy sắc lệnh như thiên, không dám không theo cục diện. Gia vương là gián thần cữa, âng bức quan gia nhận làm con thừa tự tới con nuôi. Quan gia đối gia vương trong lòng lại có thể nào không có khúc mắc. Gia vương còn nhỏ trong cung thời gian vốn cũng không tốt hơn, về sau tiên hoàng hậu lại bỗng nhiên có thai, sinh ra An Vương, con nuôi lại như thế nào có thể so sánh được thân sinh cốt nhục. Gia vương trong cung tình cảnh tự nhiên là lúng túng hơn, cho dù về sau An Vương phúc bạc chết yểu, gia vương cùng quan gia ở giữa khập khiễng chi thâm, đã không phải dăm ba câu liền có thể nói rõ được. Bùi Chi Viễn thuận Mạnh Vân Hiến lời nói tiếp. Gia vương ước gì cách Vân Kinh càng xa càng tốt, lại thế nào khả năng vừa lúc ở khi đó bên trên một đạo thỉnh an tấu. Kia thời cơ cũng quá xảo diệu, cho dù là Bùi Chi Viễn cùng Mạnh Vân Hiến, cũng không có cái kia nắm chắc có thể đem Gia vương khuyên hồi Vân Kinh, trước mắt cũng không phải cái gì khuyên nhủ thời cơ tốt, bọn hắn vốn muốn chậm chậm mưu toan, nào có thể đoán được Gia vương lại ngoài dự liệu trên mặt đất một đạo thỉnh an gãy. Cho nên sùng chi... mới phải Gia vương hồi kinh lý do. Mạnh Vân Hiến nói, Gia vương chỉ là trở về gặp lão sư, ta lại không biết nên vui vẫn là lo a. Bùi Chi Viễn thần sắc phức tạp. Gia vương hồi kinh vốn là chuyện tốt, nhưng hôm nay đến xem, tuy là bọn hắn có ý, Gia vương cũng không có lòng. Việc này không vội vàng được, Mẫn Hành. Mạnh Vân Hiến mỉm cười vỗ nhẹ đôi lần vai của hắn. Trước mắt ta lại có một cái khác chuyện muốn hỏi ngươi. Ngươi ngày bình thường trượt được cùng cá trạch, làm sao hôm nay cũng cùng sùng chi bình thường, đứng tại tưởng tiên minh đầu kia. Ngài lời này nhi nói, ta cái này không lấy quan gia vui vẻ đó sao? Dù sao tại ngự sử đài hỏi thăm bách quan, thanh tra Ngọc Bạch Mã Đạp Phi Yến chính là tường ngự sử cũng không phải ta. Ta chỉ là gặp thế cục hơi sáng suốt như vậy một chút chút, liền đuổi tới nói chút lời hay nhi thôi. Bùi Chi Viễn xích lại gần hắn, thấp giọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngự sử đài bây giờ có quan nhi nhận ngài tình. Ta không tin hôm qua ngài không được đến tin. Tưởng ngự sử bận rộn một tháng thanh tra đến thanh tra đi. Cuối cùng tôn này Ngọc Bạch Mã Đạp Phi Yến, lại tại Ngô Đại bị tịch thu không có sau còn chưa kịp thanh lý báo cáo gia tài bên trong. Ngô Đại bây giờ đã không phải kiểm giáo thái sư, là cái thực sự thứ dân. Hắn bị tịch thu không có gia sản cách sủ, trước đó gặp lấy ăn Tết, chủ sự quan viên còn không có chỉnh lý xong toàn. Mạnh Vân Hiến không thể phủ nhận, dù vậy, quan gia không phải cũng không trị Ngô Đại tội chết à, đến cùng, quan gia vẫn là nhớ mấy phần Ngô Đại năm đó xả thân cứu chủ tình cảm. Ngựa Đạp Phi Yến theo Ngô Phủ được mang ra ngày đó, Ngô Đại thần sắc hôi bại, ngồi liệt tại gãy lưng trên ghế không nói một lời. Mấy tháng này đến một mực canh giữ ở Ngô Phủ quan binh mang theo tất cả bị ghi lại ở danh sách phía trên tài vật rất nhanh rời đi. Lớn như vậy trạch viện lại chỉ còn lại một vị lão bộc. Tưởng Tiên Minh Phụng chỉ hỏi thăm qua Ngô Đại, nhưng hắn lại là một bộ si thái. Cả người hốt hoảng, cái gì cũng đáp không ra. Hắn lúc này vẫn như cũ là đờ đẫn, chỉ nhìn thấy sáng trưng cửa ra vào, không đầy một lát liền nghẹn ngào lên tiếng. Lão bộc ở phía sau hành lang bên trong một bên sắc thuốc, một bên dùng tay áo xoa trên trán mồ hôi, hắn căn bản không biết có hai thân ảnh đường hoàng tiến vào chính đường bên trong. Nhìn, hoàn toàn chính xác giống như là mắc điên chứng. Nghệ Tố vừa vào cửa, liền gặp Ngô Đại vừa khóc lại cười, nước mắt nước mũi cũng sẽ không xoa, miệng bên trong cũng không biết lúng búng lấy cái gì. Nàng đi lên trước, chế trụ Ngô Đại mạch môn, lại cẩn thận đánh giá hắn, một lát sau, nàng nhìn về phía mang theo màn mũ Từ Hạc Tuyết. Thận thủy không đủ, bệnh can khí úc trệ mà đàm trọc, như trong cơ thể còn có tụ huyết không tiêu tan, hoàn toàn chính xác có khả năng sẽ mắc phải mắc loại này chứng bệnh. Người mắc chứng này, ký ức làm hao mòn, không biết thân hữu, không phân phải trái. Từ Hạc Tuyết cách màn mũ xem kỹ Ngô Đại, mà Ngô Đại không có trải thành búi tóc tóc trắng xóa, hắn ngoẹo đầu đem Từ Hạc Tuyết nhìn lại nhìn. Người qua đây, Từ Hạc Tuyết đối Nghê Tố nói, Nghê Tố đi trở về bên cạnh hắn. Đã thấy hắn hai ba bước tiến lên, lưỡi kiếm ra khỏi vỏ, băng lãnh mũi nhọn trông đỡ lên Ngô Đại cái cổ, mà Ngô Đại tựa hồ bị loại này cực hạn lạnh ý cả kinh toàn thân run lên, nhưng hắn lại ngốc ngốc không biết tránh, lại vẫn đưa tay mò về Từ Hạc Tuyết màn mũ. Từ Hạc Tuyết cổ tay chuyển một cái, mũi kiếm trực chỉ Ngô Đại con mắt, dọa đến Ngô Đại một chiếc tràn đầy nếp, uốn mặt bắt đầu vặn vẹo, hắn run khô nứt môi, vừa khóc lại gọi. Kế Khang con ta. Mũi kiếm huyền tại Ngô Đại mắt phải nửa tấc khoảng cách. Từ Hạc Tuyết tỉnh táo nhìn chăm chú lên Ngô Đại mặt một tơ một hào thần sắc, hắn rủ xuống con mắt, Ngô Đại bẩn thỉu áo bào bên dưới đã có một vũng nước nước đọng. Từ Hạc Tuyết nhận kiếm vào vỏ, quay người thời khắc, đã thấy cái kia dùng thêu khăn che mặt cô nương chính đưa lưng về phía hắn, dùng một đôi tay gấp che mắt. A hì, cho dù trong lòng biết Ngô Đại điên chứng có thể là thật, Từ Hạc Tuyết cũng cẩn thận chỗ chi. Chưa tại Ngô Đại trước mặt đề cập tên của nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghệ Tố nghe thấy hắn bỗng nhiên gọi chính mình ít có người chi tiểu tử, nàng sửng sốt một cái chớp mắt, cũng không biết vì sao, trong lòng bỗng dưng nhảy một cái, cảm giác đạo này thanh linh tiếng nói đưa nàng tiểu tự nổi bật lên êm tai mấy phần. Ngươi, xong chưa? Nhưng nàng không dám quay đầu, sợ nhìn gặp Ngô Đại con mắt biến thành lỗ máu. Ngươi quay người, ta không. Vậy chúng ta đi, đi, Nghệ Tố lấy dũng khí quay đầu, đã thấy Ngô Đại một đôi mắt hào hào, chỉ là trước người hắn nhiều một vũng nước nước đọng, Từ Hạc Tuyết đi đến trước mặt nàng đến, ngăn trở kia phiến ô uế. Theo hắn nơi này tra được hẳn là không thể nào, vậy chúng ta làm sao bây giờ? Nghệ Tố ngước nhìn hắn, khăn lụa bên trên thêu kia đóa hoa sen vừa lúc ở nàng bên gò má, một tia một đám đều tại ánh nắng bên dưới hiện ra trơn mềm quang trạch. Mắt thấy có gió lấy cuốn lên khăn lụa, Từ Hạc Tuyết lập tức đưa tay nắm khăn lụa rìa, kịp thời che kín mặt mũi của nàng. Nghệ Tố một trận, ánh mắt theo hắn trăng nõn đốt ngón tay đi lên, cách màn mũ, đối đầu con mắt của hắn. Ha ha ha ha ha, Ngô Đại chợt cười to dậy, Từ Hạc Tuyết cùng Nghê Tố gần như đồng thời quay đầu, gặp hắn ngồi trên ghế vỗ tay, lập tức nhìn xem Nghê Tố, tút tút thì thầm. Kế Khang ngươi nên lấy vợ. Hắn lại chỉ hướng mang theo màn mũ Từ Hạc Tuyết, che đầu bên dưới có tân nương, Nghê Tố, Cách Chương.